Tận thế nhạc viên, chương 2049, chủ động nhào vào đi phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng phẳng mặt đất, gần như buồn tẻ nặng nề từng bước một chạy vội, xa xa dâng lên sơn cốc, theo núi chập trùng nồng đậm rừng rậm, cùng với rừng rậm một góc thượng, trầm mặc cao lớn, phảng phất chạm đến chân trời một đám cự nhân tượng đá. Hết thảy đều giống như du hồ công viên theo như lời như vậy. Lâm Tam Tửu tìm được sơn cốc, cũng tìm được cự nhân thạch trận. Nàng một đường đến nay phong trần mệt mỏi, không dám hơi trễ, một bên cảnh giác mai phục cùng cạm bẫy, một bên bức bách nàng lười biếng không làm được gì, thân thể liều mạng gấp chạy. Chờ rốt cuộc nàng trèo lên rừng núi thời điểm, nàng cơ hồ thành một đoạn bụi đất tích tụ ra người tới. Mệt mỏi được chỉ cần dùng móng tay đẩy, nàng liền sẽ khuynh đảo lăn xuống, hóa tán thành bụi. Lâm Tam Tửu đứng tại vách núi bên trên, xa xa nhìn xuống dưới, đập vào mắt một phiến buồn bực xanh lục, rậm rạp cây rừng thẳng tắp đứng lặng, bao trùm trình dạng cái bát sơn cốc, để nó nhìn qua phảng phất là một đầu lông tóc phong phú ngủ say cự thú. Sơn cốc một góc là mấy cái nghiễm nhiên so vách núi còn cao bụi thạch cự nhân. Không biết là nơi nào tới mờ mịt xương trắng, giống như màn lụa đồng dạng, khoác lên sơn lâm cùng thạch cự nhân bên trên, lỏng loẹt tán tán nổi lơ lửng, vờn quanh sơn cốc, cùng với sơn cốc bên trong gần như đột ngột kia một tòa màu đen đô thị. Có lẽ không nên nói là một tòa, bởi vì nó hiển nhiên còn không có hoàn toàn thành hình. Nặng nề đặt ở đều chợ trên không nồng đậm trong mây đen. Lăn lộn tuyết trắng ám lam lôi điện, phảng phất muốn đem bầu trời quất roi chém đứt đồng dạng. Cho dù xa xa đứng tại vách núi bên trên, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ sinh ra làn da bị mưa gió phá đau ảo giác. Chỉ là mưa to mới vừa vặn chút xuống tả hạ bầu trời, đem thành thị trên không sơn thành một phiến ô trầm trầm u ám. Lại còn không có chạm đến mặt đất, màn mưa phảng phất là tại nhất điểm điểm bện đi xuống dưới tựa như xoay quanh tại nhà cao tầng chi gian không chung con đường cùng đoàn tàu quỹ đạo. Ẩn ẩn có mấy phần giống như là đến từ Constantine phó bản bên trong tự do chi thành. Khác biệt là, mỗi một con đường cùng quỹ đạo bên trên, mỗi gian phòng cách một khoảng cách, liền đứng một cái sắc thái tiên diễm, tươi cười huyết hồng thằng hề, không biết bao nhiêu đỏ tươi diễm hoàng nồng lục bóng bay. Tại mưa to cùng lôi điện hạ, bị gió táp diễn tấu được đung đưa, nhưng thủy chung xoay quanh tại mặt đường bên trên, trầm đen, đen đặc, xám đen công trình kiến trúc. Vẫn cứ tải từng tấc hướng thượng sinh trưởng, Lâm Tam Tửu còn không có xem thấy chúng nó sân thượng. Liệt đỏ tía, khô cạn máu, ám kim thuộc, chờ nhỏ bé lấp lóe nhan sắc, di động tại thành thị đường phố chi gian. Nàng nhìn chăm chú một xem, mới ý thức đến kia là từng chiếc đèn đường. Cách mỗi một hồi, một chản đèn đường liền sẽ diệt xuống đi. Cách đó không xa khác một chản đèn đường, liền bén nhọn sáng lên. Này tòa chưa hoàn thành đô thị bên trong, thế nhưng cũng không ít người, bóng người hoặc theo lâu vũ sau cửa sổ chợt lóe lên, hoặc tại xe bên trong mông lung mà ngồi xuống, hoặc cầm ô du tẩu tại đường phố bên trên. Cứ việc mưa to còn không có rơi xuống mặt đất tới, bọn họ từ đầu đến cuối du tẩu tại tầm mắt góc viền. Hảo giống như tại này tòa còn không có nghênh đón khách tới thăm thành thị bên trong. Chính từng lần một tìm kiếm khát vọng người sống khí tức. Dù là Lâm Tam Tửu cách còn xa, dù là tòa thành thị kia vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nàng lại vẫn cứ nhịn không được sinh ra một hồi sờn tóc gáy. Nàng trải qua không biết bao nhiêu phó bản. Trải qua được càng nhiều, càng có thể rõ ràng ý thức đến, chính mình toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại kêu gào. Nghĩ muốn liều mạng rời xa kia tòa đô thị, nhưng là nàng vẫn như cũ chuẩn bị kỹ càng muốn đi xuống. Coi như là vì thế giới thượng mặt khác tiến hóa người. Ta cũng không thể để ngươi biến thành phó bản, đúng hay không? Lâm Tam Tửu xem màu đen thành thị, trầm thấp nói, nàng không biết phó bản thành hình thanh tiến độ đã đi đến bao nhiêu. Thậm chí có khả năng đợi nàng đến lúc đó, lại vừa vặn làm màu đen đô thị khách hàng đầu tiên. Nàng cũng không biết nói, nên như thế nào ngăn cản nhân ngẫu sư tiếp tục phó bản hóa, gọi thế nào hắn khôi phục nguyên trạng. Nàng không biết chính mình đi xuống lúc sau, có thể hay không cũng bị chung quanh mấy cái phó bản phát hiện, cũng bị biến thành phó bản. Này đó đều là Lâm Tam Tửu nên cân nhắc sự, nhưng là nàng tựa hồ căn bản không có cân nhắc, liền nàng chính mình cũng không nói lên được. Chính mình tại bò xuống sườn núi thời điểm, đầu óc bên trong đến tột cùng nghĩ một chút cái gì. Đầu sắc bên trong tựa hồ trang vô số đoàn qua lại vội sông phong bảo, nhưng lại hình như trống rỗng cái gì cũng không có. Nhân ngẫu sư ở nơi đó, nàng liền qua được, chỉ thế thôi. Lâm Tam Tửu vừa rơi xuống đất, co cẳng liền hướng ra ngoài chạy, tại lẻ tẻ một phiến cây rừng bên ngoài. Liền đứng mấy tòa nhà cao ốc, cứ việc mưa to còn không thành hình, lầu Vũ Gian đường cái cũng đã trước một bước bị ướt nhẹp thành màu đen. Phản chiếu một bên cửa hàng giá rẻ ném xuống tới mông lung ánh đèn sắc khối. Giả như nhân ngẫu sư vẫn có làm nhân loại ý thức lời nói, nàng là một điểm cũng nhìn không ra tới, tha hương ngộ cố chi đã sớm gấp đến độ biến hình. Tại Lâm Tam Tửu cổ tay bên trên uốn qua uốn lại. Nhưng nó không thể lên tiếng. Bất kể thế nào xoay, cũng không cách nào gọi. Giờ này khắc này Lâm Tam Tửu nhớ tới, chính mình cổ tay bên trên còn có một cái phó bản. Thẳng đến một tiếng buồn bực uống, bỗng nhiên vang vọng sơn cốc bầu trời. Lăn ra ngoài, Lâm Tam Tửu giật mình. Không biết này thanh âm là từ đâu truyền đến. Không khỏi tại ẩm ướt đường cái bên ngoài dừng lại chân. Nơi này không là ngươi nên tới địa phương. Kia thanh âm tiếp tục uống nói. Tựa hồ là theo cự nhân thạch trận phương hướng truyền đến. Ngươi không nhìn ra được sao? Này nhân mã thượng muốn biến thành phó bản. Lập tức, Lâm Tam Tửu dưới sự sợ hãi, cấp tốc nhìn lướt qua phía trước. Chỉ cần lại đi 10 tới bước, nàng liền có thể đi vào nhân ngẫu sư tạo thành trong đô thị. Lập tức là bao lâu? Là, đối phương cũng giống mặt khác phó bản đồng dạng, đem chính mình làm thành là tha hương ngộ cố chi. Ta, hắn là ta bạn cũ. Nàng nhất thời đầu óc bên trong đều là loạn, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì mới có thể bảo đảm nhân ngẫu sư an toàn. Dứt khoát lại bước ra một bước, hô lớn nói, ta nhất định phải tới gần hắn, ta thật vất vả mới tìm tới nơi này. Đừng động, truyền lại từ cự nhân thạch trận thanh âm, lại lần nữa giận quát to một tiếng. Qua một phút đồng hồ lại đến, 10 phút đồng hồ, ba chữ, gọi Lâm Tam Tửu đầu óc bên trong ông một chút. Kia một khắc, hảo giống như có khác một cái thần hồn chúa tể nàng thân thể. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, Lâm Tam Tửu đã nhanh chân bay thẳng hướng không thành phố nơi xa đường cái. Nàng cơ hồ đã có thể ngửi thấy thấm vào bão tố không khí mùi. Nhưng mà liền tại nàng sẽ phải một bước đi trên lối đi bộ thời điểm, nàng chỉ cảm thấy dưới chân không còn, phảng phất là nàng dưới chân, nàng trước mặt không gian bỗng nhiên đều bị trừu tản đi hoa văn. Nàng rõ ràng nên đạp lên đường cái kia một bước, lại cái gì cũng không dẫm lên. Tiếp theo trong nháy mắt, không gian lại một lần nữa thành hình, như cùng một cái cự trường, đối diện liền đưa nàng xa xa tát đi ra ngoài. Theo, đông, một tiếng vang trầm, nàng đụng vào một gốc cao cao cây tùng, theo thân cây trượt đến mặt đất bên trên. Ngươi lại không thức thời. Cái kia thanh âm xa xôi mà bình ổn nói, lần tiếp theo ta liền sẽ đem ngươi trói lại. Là đã từng cuốn lấy du hồ công viên một chân này loại không gian hoa văn, đi, nguyên lai cũng có thể dùng tại nhân loại trên người. Lâm Tam Tửu thở hào hển, nhịn đau, một lần nữa bò lên thời điểm. Ánh mắt vừa vặn rơi vào bắt lấy cổ tay cuộn dây bên trên. Nàng ngẩn người, hiện lên một ý kiến. Vừa rồi, là bởi vì ngươi, nàng thấp giọng hỏi, Tha Hương Ngộ Cố Chi Hảo giống như đã giãy giụa mệt mỏi. Nghe vậy thoáng kéo một điểm góc viền, tính là tán thành nàng suy đoán. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu, cái gì cũng ngăn cản không được nàng. Dù là gần đây nhìn chằm chằm mấy cái phó bản, làm nàng lần thứ hai phóng tới hắc ám đô thị thời điểm. Nàng lần này đã có thể cảm giác được phó bản động thủ lúc. Không gian bên trong ẩn ẩn biến hóa cùng ba động, liền tại điện quang thạch hỏa kia nháy mắt bên trong. Lâm Tam Tửu lấy cường gạt ra một điểm ý thức lực, bao lấy Tha Hương Ngộ Cố Chi, đưa nó xa xa ném phía sau. Ném bỏ vào phía sau rừng bên trong, theo cự tượng thạch trận phương hướng, cái kia thanh âm tựa hồ lấy làm kinh hãi. Lâm Tam Tửu không có cấp phó bản nhóm Nhâm Hà cơ hội phản ứng. Nàng thả người bổ nhào về phía trước, rốt cuộc lăn vào đô thị ướt sũng đường cái bên trên. Một giây sau, nàng lại nghe thấy đại vu nữ thanh âm, mau tới đây, ta tạp được đầu óc đều đau. Không biết viết thế nào. Cứ như vậy đi. Ta còn có một túi McDonald's. S tại chờ ta. Người không ngẫu nhiên phóng túng một chút. Còn có cái gì ý tứ đúng không? Bản chương xong. Cách chương.